Vẻ mặt của Đường Khả Hinh sững sờ nhìn Trang Hạo Nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại. Hôm nay anh nhảy múa cả buổi rồi, nóng chết được. Về phòng anh trước, anh tắm rửa sạch sẽ rồi cùng em về. Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt liền nắm chặt tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh không hiểu tại sao lại kêu lên cái tên này. Trang Hạo Nhiên lập tức dừng bước, sửng sốt quay người nhìn cô. Khả Hinh bỗng chớp mắt cúi xuống, đang nghĩ sao đột nhiên mình lại kêu tên người này. Chương 740. Đôi mắt xanh biếc. Hành lang, gió lùa qua rừng trúc âm u. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nắm chặt tay Đường Khả Hinh, tránh phòng ngủ của cha mẹ anh, trực tiếp theo hành lang bên phải đi tới phòng mình. Đường Khả Hinh giống như bị ma chú, ngây ngốc mà đi sau anh, chợt muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé dẫn cô nhanh chóng đi về phía cuối hành lang. Trong nháy mắt đẩy cửa, một cơn gió nhẹ mát lành thoang thoảng mà bay đến. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh cảm thấy thoải mái, đứng ở cửa nhìn về phía phòng ngủ rộng lớn hơn một nửa phía trước, dùng để tiếp khách mang phong cách châu Âu. Ở giữa bày một bộ sofa, bên kia là lò sưởi âm tường, phía trên có một bức tranh bị vải trắng che phủ. Cô sửng sốt nhìn về phía bức tranh. Trang Hạo Nhiên lại yên lặng xoay người nhìn về phía nét mặt kia của Đường Khả Hinh, kéo nhẹ cô đi vào phòng, sau đó ấn khóa cửa. Mặt của Đường Khả Hinh có chút ửng hồng, có chút khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, căng thẳng nói: Tổng giám đốc, kỳ thực người không cần tiễn, em có thể tự đi về, em có xe. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái mới cười rộ lên: Em tặng anh một chiếc đồng hồ nổi tiếng 120 vạn, anh sao có thể để một mình em quay về. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh: Ngồi đi. Trang Hạo Nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi qua bên này, trực tiếp đặt cô ngồi ở ghế dựa trước cửa sổ sát đất, hướng ra những cành trúc xanh ngoài cửa sổ, tự mình xoay người, im lặng mở từng nút áo. Đường Khả Hinh bộc lộ vẻ gấp rút, thở hổn hển một hơi, quay đầu không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên cũng không có để ý cô, chỉ là trong chớp mắt cởi áo sơ mi màu đen của mình, hiện ra tấm lưng cường tráng, ngọn lửa đỏ tươi trên làn da màu đồng lan rộng ra. Khả Hinh nghiêng người nhìn về phía ngọn lửa, cảm giác giống như nó đang hừng hực bốc cháy. Cặp mắt của cô chợt đỏ bừng, sau gáy trong chớp mắt lại nhớ tới câu nói kia: Nếu như cô gặp phải người có hình xăm giống cô như đúc, phải quý trọng người ấy. Cô đột nhiên cảm giác được lồng ngực một trận hít thở không thông, vươn tay bóp trán, nhíu mày thật chặt, muốn cố gắng nắm bắt thời điểm trong nháy mắt đó. Trong đầu không hiểu xuất hiện một vườn nho, có một người đàn ông từ phía sau ôm mình, cúi đầu xuống, trong nháy mắt hôn nhẹ lên mặt mình. Mặt của cô có phút chốc đỏ bừng, lại nhíu mày nhớ lại. Một trận gió thổi tới, tấm vải trắng trên lò sưởi âm tường vẫn nhẹ nhàng phấp phới. Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn từ về phía tấm vải trắng mềm mại, trong đầu không hiểu lại nhớ tới cha tức giận nói một câu: Con tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với anh ta, tuyệt đối không được. Đôi mắt cô chớp một cái, lại nghi ngờ nắm bắt một chút ký ức. Thế nhưng bất luận cô cố nhớ như thế nào, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng. Cô thở hổn hển một hơi, không hiểu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện dưới lầu có một bóng len đen chợt lóe lướt qua. Cô thoáng cái đứng lên, lập tức lui về phía sau, kêu to một tiếng: Trời ạ! Có người mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu gợi cảm ở bên tai cô nói: Sao vậy? Khả Hinh chợt quay đầu, thấy Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc sơ mi trắng, quần màu đen, tóc hơi ướt, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Mặt cô bỗng đỏ bừng, vừa muốn tránh thoát khỏi cái ôm của anh. Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ ôm chặt cô: Quá khứ em cũng như vậy, từng cùng anh thân mật sao? Đường Khả Hinh không hiểu sao cảm giác được một trận bi thương, nước mắt tuôn trào, ngay cả mình cũng không hiểu lý do vì sao nữa. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ từ phía sau ôm chặt thân thể của cô, đè nén nỗi nhớ 3 tháng trong khoảnh khắc bỗng vỡ òa, đôi mắt tràn đầy lệ lại nặng nề đè nén xuống. Được Khả Hinh không hiểu được bi thương này, đại não bị kích thích đau đớn, không hiểu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông qua kính cửa sổ sát đất trước mặt. Anh thâm tình mà chăm chú nhìn mình, đôi mắt đẫm lệ. Cô tức khắc giật mình, xoay người, rơi lệ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng không có bất kỳ gì bất thường. Anh vừa... Khả Hinh không hiểu, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói. Anh trong mắt anh vừa rồi ngấn lệ, vì sao? Trang Hạo Nhiên chỉ bộc lộ nét mặt nhàn nhạt, nhìn về phía cô cười nói. Có sao? Không có đâu. Đường Khả Hinh không hiểu bi thương, nước mắt lại lăn dài, nặng nề thở một cái, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, lúc cô xoay người, đôi mắt nóng cháy, lại khó kiềm chế mà đẫm lệ nhìn về phía bóng lưng cô. Nhớ lời của Lãnh Mặc Hàn nói, cô ấy mất trí nhớ cũng tốt, có lẽ là ông trời muốn bảo vệ cô ấy, cô ấy có thể thông qua cách này mà tạm thời an toàn. Được Khả Hinh xoay người, đột nhiên gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kích động rơi lệ nói, chúng ta rốt cuộc quá khứ phát sinh chuyện gì? Tôi sao lại có bi thương nhiều như thế này? Anh nói cho em biết đi. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn cô, mỉm cười, không có chuyện gì. Em không tin. Khả Hinh thoáng cái từ trong túi sách màu đen lấy ra tấm hình kia, rơi lệ nhìn Trang Hạo Nhiên, kích động khóc. Giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao em nhìn tấm hình này, em bi thương lâu như vậy? Em nhìn nó đã khóc thật lâu. Em đột nhiên muốn làm một chuyện cho anh. Không hiểu sao nhớ tới có thời gian cảm thấy anh đeo đồng hồ rất đẹp mắt. Nói cho em biết, giữa chúng ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trang Hạo Nhiên chỉ chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt nặng nề chớp, rốt cuộc bộc lộ vài phần tình cảm, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Muốn nói chút gì lại cái gì cũng không nói lên lời. Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh không hiểu tại sao lại kêu to tên của anh, nước mắt lăn xuống. Trang Hạo Nhiên kích động dâng trào, di động trong nháy mắt chợt vang lên. Anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, trấn an một chút, liền nhận điện thoại, nghe người gọi tới nói chuyện, ánh mắt đầy sợ hãi. Rừng trúc, một bóng đen giống như ma quỷ trong chớp mắt băng qua rừng, sẽ phải chạy về phía mặt hồ. Điệp Y chợt xuất hiện ở mặt hồ, nghiêng mặt nhìn về phía người đang đến. Bóng đen lập tức chuyển hướng, lại giống như cơn gió hướng về phía trước trong suốt mà xuyên qua. Lúc này Lãnh Mặc Hàn chợt hóa thân thành loài vật man dợ nhất, ánh mắt trong bóng đêm biến thành ánh xanh. Anh mang mắt kính áp tròng trong suốt ban đêm, ban đầu chỉ là thong thả đạp cành lá trúc trong rừng, từng bước mà đi. Cuối cùng, ở phía trước rừng trúc, nhìn thấy có một bóng người ngay phía trước lùi đi. Đôi mắt xanh của anh chợt lóe, vèo một tiếng, cả người như tia chớp chạy như bay về phía trước. Bóng đen tiếp tục trong bóng đêm nhanh chóng lùi. Lãnh Mặc Hàn cả người giống như dã thú bộc phát, di chuyển bước chân nhanh chóng bay về phía trước, cả người nhảy lên, chân đạp lên cây trúc lớn nào đó, mượn đặc tính dẻo dai của trúc, tung người ngang thân cây trúc mà bay đi. Trong nháy mắt, Điệp Y bằng tốc độ mũi tên nhọn thu chân lại, hướng vào mục tiêu đi đến. Cặp song sinh cũng trong nháy mắt xuất hiện, trước sau bao vây mà đánh. Một người trên cây trúc bay vọt đến, một người hướng bên này chạy như bay đến. Một đàn côn trùng nhỏ bé lấp lánh đột nhiên từ trong rừng trúc nhẹ nhàng bay đến. Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn đàn côn trùng lấp lánh kia, lập tức huýt gió một cái. Tô Lạc Hoành ngồi trên sofa trước sàn nhảy vô cùng đẹp trai, cầm máy tính trong tay, nhanh chóng điều khiển hệ thống internet trong rừng trúc, phá giải trận bom côn trùng bùng nổ. Lâm Sở Nhai vẫn như cũ đứng đó cùng Tiêu Đồng khiêu vũ nóng bỏng, lại chuyên chú nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành ngẩng đầu nhìn anh một cái, làm động tác ok. Mấy chục khối bom cho côn trùng chợt tắt, vương vãi trên mặt đất. Bóng đen tiếp tục lùi đi. Không thể để cho hắn chết, người chết trong tổ chức bóng đêm sẽ đưa tới càng nhiều đối thủ hơn. Lãnh Mặc Hàn nói cho hết lời, người đã bay vọt lên lần nữa, đạp thân trúc tung người lên, rốt cuộc nhìn thấy bóng đen ở gần mình. Trong nháy mắt, anh rút ra súng lục giảm thanh, nhanh như tia chớp bóp cò súng. Một tiếng kêu rên, Điệp Y tức khắc thừa dịp chân người này trúng đạn, trong nháy mắt giống như ma quỷ

lại quay đầu lo lắng nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu vẫn trợn tròn mắt, khuôn mặt ngây ngốc, bưng ly trà an thần, gương mặt khiếp sợ, hàm răng va vào nhau lách cách, thần trí đến mơ hồ. Ôi, cái tình huống này! Trần Mạn Hồng nhìn cô như vậy, mình cũng có chút lo lắng, lập tức giục chồng. Anh Kiệt, anh xem một chút, chuyện gì xảy ra? Tào Anh Kiệt cũng thấy Tiểu Nhu thật sự thần kinh có chút thất thường, anh lo lắng nói. Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Xem ra thật sự là sợ hãi đấy. Có thể không bị dọa chết sao? Tiêu Đồng là người rất đồng tình với những người yếu đuối, nhất là Tiểu Nhu đáng yêu như thế. Cô tức giận nhìn về mấy tên cầm thú. Chính mình đúng là cầm thú mà, tối khuya lại làm cái thứ đến dọa người. Sao vậy, sao vậy? Mẹ Trang bị chồng và Tưởng Vĩ Quốc cầm chân, vẫn luôn hỏi thị trưởng đâu. Bà thực sự phiền não quẳng cho một câu, ném trong giường, trở đi rồi. Bọn họ lại hỏi bà trở đi đâu. Bà tức giận nói, cậu ta đi đâu làm sao tôi biết. Bà lập tức liền đi ra khỏi phòng, thấy nhiều người trẻ tuổi cùng tụ một chỗ, bà nhanh chóng vào góc vui, đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đồng nhìn thấy Ân Nguyệt Dung đi tới, lập tức tố cáo, đưa hai miếng kính áp tròng mỏng trên tay ra, nhìn bà tức giận nói, dì Trang, người xem đi, Lãnh Mặc Hàn vừa rồi đeo kính sát chồng như thế này, chạy vào trong rừng dọa người, dọa luôn cả Tiểu Nhu. Ân Nguyệt Dung tức khắc khiếp sợ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Tiểu Nhu bị dọa đến ngơ ngẩn. Bà sinh lòng thương cảm, đau lòng, nặng nề thở dài một hơi nói, con bé đáng thương, con hẳn là nên quý trọng cơ hội này. Ở nước Anh chúng ta, ma cà rồng chính là nhân vật có tính biểu tượng, có khi cả đời cũng không thấy được đâu, hả? Bà hạ một cách ngây thơ và đơn thuần đến vậy, mọi người không nói gì, nhìn bà cạn lời. Tiểu Nhu vẫn hồn phách không trở về, tiếp tục rét run nhìn về phía trước, sợ đến hàm răng va vào nhau lách cách. Nhìn kìa, nhìn kìa, thôi mau đi viện thôi, Tiêu Đồng lo lắng nói. Lúc này Nhã Tuệ tay cầm khăn lông nóng lau mặt cho cô, vừa lau vừa nhanh chóng. Đúng đúng, mau đi viện, thực sự không ổn, lỡ như ngây ngẩn luôn thì làm sao? Không thể nào. Trần Mạn Hồng bình thường hay mắng Tiểu Nhu, thế nhưng đối với cô vẫn cực kỳ thương yêu. Nếu như thật sự gặp chuyện không may, sau này sẽ không người nào giúp mình vui vẻ. Cô lập tức đứng lên nói, mau đưa đi bệnh viện. Không cần phiền phức như vậy, tôi có cách. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng cầm kính sát trọng trong tay Điêu Tổng, nheo nheo mắt cười, nhìn đám người trẻ tuổi vô cùng mềm mỏng động lòng người giải thích. Một người trúng độc có thể dùng cách lấy độc trị độc. Mọi người trầm mặc nhìn bà. Ân Nguyệt Dung xinh đẹp nhìn mọi người chớp mắt vài cái, danh mãnh cười rộ lên nói, một người bị sợ đến choáng váng có thể làm như thế này giúp cô ấy tỉnh lại. Bà nói xong trong nháy mắt quay mặt sang, trước vẻ mặt sững sờ của mọi người, bà lập tức sải bước cúi mặt xoay người, trợn tròn đôi mắt xanh nhìn về phía Tiểu Nhu, vươn năm ngón tay kêu lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn hệt như một nữ quỷ muốn vươn tay bóp cổ Tiểu Nhu. Trong nháy mắt, Tiểu Nhu trừng mắt nhìn về phía nữ quỷ trước mặt, cô lại ôm mặt hét lên một tiếng ngất đi. Tiểu Nhu! Mọi người cùng bổ nhào đến giúp cô. Ân Nguyệt Dung lập tức trợn tròn đôi mắt xanh nhìn Tiểu Nhu đã bị dọa mất hồn. Bà không hiểu chớp mắt một cái nói, hả, không phải bị dọa sẽ tỉnh lại sao? Gì? Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ ấn chặt huyệt nhân trung của Tiểu Nhu. Không được, vậy để con rể tôi đến. Ân Nguyệt Dung chỉ tin tưởng y thuật của con rể mình. Ai là con rể của mẹ chứ? Chàng Hải Lâm chậc một tiếng rồi cười. Ân Nguyệt Dung tức giận quay mặt lườm con gái, cô không phải là con gái của tôi. Chàng Hải Lâm không nói gì, thấy mẹ mình liếc mắt nhìn đôi mắt xanh của bà, vội vã lôi bà đi nói, ôi kìa mẹ đi thôi, không nên chờ một lát nữa cô ấy tỉnh lại, mẹ càng làm cho cô ấy sợ choáng váng. Này, mẹ còn có thể nghĩ ra cách khác, tin mẹ đi. Mẹ Trang bị con gái lôi đi nhưng vẫn còn muốn cứu vớt trái đất. Con tin mẹ, mẹ đã từng hóa trang thành ma cà rồng đem chó nhà chúng ta dọa cho sợ chết vỡ mật rồi, sao con lại không tin? Trang Ngải Lâm kéo mẹ đi vào. Tiểu Nhu! Mọi người bên này lo lắng nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu sau lúc bị Ân Nguyệt Dung dọa mới hoàn hồn, chậm rãi mở mắt. Làm sao vậy? Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dẫn Đường Khả Hinh đi ra ngoài. nhìn thấy Tiểu Nhu đang ngồi một bên, sống dở chết dở, anh sững sốt. Được Khả Hinh vẫn còn đắm chìm trong bi thương vừa rồi, lại sững sờ nhìn về phía Tiểu Nhu đang ngồi tại chỗ, khuôn mặt thất thần, khiếp sợ, mồ hôi đầm đìa. Cô lập tức lo lắng đi qua, ngồi xổm trước mặt Tiểu Nhu, nhìn cô sốt ruột hỏi: "Tiểu Nhu, cô làm sao vậy?" Lúc này, Tiểu Nhu nhìn thấy Đường Khả Hinh cho tới bây giờ vẫn không ghét bỏ mình. Trong lòng cô ấm áp, kêu lên một tiếng rồi òa khóc, nghiêng người về phía trước, ôm lấy Khả Hinh, nước mắt tuôn trào, mếu máo nói: "Khả Hinh, vừa rồi tôi mới nhìn thấy ma cà rồng, thì ra trên thế giới này thật sự có ma cà rồng." Đường Khả Hinh nghe nở lời nói càn, đột nhiên sừng sốt. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Nhu đã khóc, rốt cuộc có chút yên tâm, lại nhìn Trang Hạo Nhiên đứng một bên, đưa mắt ra hiệu. Anh liền nhàn nhạt đứng lên, hai người cùng đi ra bên cạnh bể bơi. "Sao vậy?" Trang Hạo Nhiên nâng một ly rượu ướp lạnh, khẽ nếm một ngụm, nhìn về phía những người bạn học tối nay sẽ ngủ lại nhà mình, nâng ly cười cười. "Thoát một, chết một." Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên mang theo vài phần kinh ngạc nhìn anh. Lúc nào đối với đám người trong bóng tối, chúng ta chỉ thấy người, không nghe tiếng, thậm chí ngay cả bóng dáng ma quỷ bọn chúng cũng không có cách nào tiếp cận. Đây là lần đầu tiên cùng bọn chúng đánh nhau. Lãnh Mặc Hàn nhớ lại, vừa rồi ở trong rừng đánh nhau, anh lạnh lùng nghi ngờ nói: "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy người nào có hành động nhanh như vậy, thậm chí có thể so với Diệp Y. Chỉ là vì hắn mặc quần áo chuyên dùng trong đêm tối, Diệp Y hoàn toàn không có cách nào tiếp cận người hắn được. Cùng hắn đọ sức một lúc, cặp song sinh cũng không có cách nào cả." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, toàn bộ thế giới dường như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, đôi mắt anh cứng lại nghĩ đến chuyện này. Lãnh Mặc Hàn lại lo lắng nói: "Sự việc lần này chính là nhằm vào Khả Hinh. Vừa rồi anh đỡ cô ấy ngồi trước cửa sổ sát đất, còn thiếu vài giây nữa có thể mất mạng." Hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt lóe, không thể tin nổi. Rốt cuộc ai muốn dồn cô ấy vào chỗ chết như vậy? Là Như Mạn sao? Anh không tin cô có năng lực như thế. Lãnh Mặc Hàn nghĩ chuyện này không còn rõ ràng lắm, lại nhíu mày tự hỏi một lúc mới nói: "Chẳng lẽ trên người Khả Hinh còn một bí mật khác?" Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn Lãnh Mặc Hàn. "Nếu quả thật như vậy..." Lãnh Mặc Hàn lại tự hỏi, thân thể đột nhiên dâng lên một trận lo lắng gấp bội nói: "Nếu như ngày Khả Hinh khôi phục trí nhớ bị phát hiện, có thể sẽ nguy hiểm hơn. Tôi muốn thừa dịp này đi Mỹ một chuyến." "Tại sao?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn anh hỏi. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Trong giới sát thủ có những kẻ phản bội, tài sản của hoàn cầu chúng ta cực lớn, lực lượng cũng lớn, hoàn toàn có thể đều đủ điều kiện chĩa mũi vào chuyện này, lấy tư cách mà đàm phán. Tôi nghĩ trong cuộc đàm phán này có thể thu được một chút kết quả. Hôm nay bọn chúng chết một người, chuyện tuy lớn mà lại nhỏ." Hết tập 132. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và playlist các bộ truyện full của nhóm được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.